Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe thể thao màu bạc đậu bên đường. Thân xe thỉnh thoảng lại run lên khe khẽ. Bốn phía tịch mịch u ám. Còn bên trong xe lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên xen lẫn với tiếng khóc nức nở hỗn loạn làm cho ai nghe được cũng phải hưng phấn không thôi. Diệp Thứ Hành cảm thấy thế giới sắp sụp đổ luôn rồi. Bị dục vọng tra tấn đến phát điên. Làm cảnh sát chống tệ nạn đã bao lâu nay? Đây mới là lần đầu tiên hắn trúng thuốc kích. Hát dụ. C. Không lẽ già rồi mà còn phải mang tiếng. Mất nét. Hay sao? A. Nhanh. Cả người Diệp Thứ Hành nằm gọn ở băng ghế sau. Không gian nhỏ hẹp khiến cho cơ thể hắn co rúm lại. Hai chân hắn bị nâng lên. Quần cũng bị tuột xuống vắt vẻo ở một bên chân. Mông bị nâng lên. Thắt lưng gập cong lại. Loại tư thế này khiến hắn hoàn toàn không có cách nào dãy giụa phản kháng. Nhiệt độ trong xe cũng càng lúc càng cao. Khoái cảm bùng nổ trong phút chốc khiến Diệp Thứ Hành bật ra tiếng rên rỉ. Hắn lập tức cắn chặt răng. Tay cũng nắm chặt đệm xe dưới thân. Chặt đến nỗi khớp xương tay cũng trở nên trắng bệch. Vốn đang chôn đầu ở nửa thân dưới của Diệp Thứ Hành. Lãnh liệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhuốm màu tình dụ. Xe nồng đậm. Hắn vươn tay ra. Dùng ngón cái lau sơ sơ khóe miệng. Mắt không chớp nhìn Diệp Thứ Hành trải qua cơn cao trào. Dưới hiệu quả của thuốc kích dụ, C và khoái cảm người kia mang đến, khuôn mặt Diệp Thứ Hành đỏ ửng, hai mắt rưng rưng mơ màng. Hắn thở dốc, gờ ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Khoái cảm mãnh liệt cùng nhu cầu dụ, C vọng điên cuồng làm hắn khó bề chống đỡ. Trước mắt mơ hồ khiến hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của lãnh liệt người đẹp kia. Cái chỗ nào dưới bụng của hắn lại bắt đầu nhộn nhạo không yên. Chết tiệt, hắn lại muốn rồi. Cung Hạo Lôi đồ khốn khiếp rốt cuộc đã hạ cái thuốc quỷ gì cho ông đây vậy? Từ khi bị lãnh liệt nhét vào xe, hắn đã được người kia dùng miệng và tay giúp tiết ra hai lần rồi đó. Chưa kể là trong vòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Thiệt là nhục quá đi. Diệp Thứ Hành hiện giờ thắt lưng thì đau. Hai chân thì mềm nhũn như bún vắt trên vai lãnh liệt. Thân dưới trắng trơn lộ ra ngoài không khí. Làm chuyện 18. Trong buồng xe nhỏ hẹp dường như khiến lãnh liệt đặc biệt hưng phấn. Anh. Diệp Thứ Hành chớp mắt một cái. Định nhúc nhích chân đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Vừa ngẩng đầu nhìn lãnh liệt muốn nói ra ý định của mình. Hắn lại thấy đối phương cười vô cùng đen tối, một tay lãnh liệt kéo một bên chân Diệp Thứ Hành, tay kia thì đỡ lấy thắt lưng của hắn, cả người chậm rãi tiến về phía trước hòng chen vào giữa hai chân đối phương. Cái tư thế này, Diệp Thứ Hành sợ toát mồ hôi. Đừng giỡn vậy chứ, đứt thắt lưng chứ không phải chơi đâu. Éc, anh từ từ đã, lãnh liệt dừng động tác lại. Lưu luyến rời mắt khỏi cái chỗ mà hắn yêu nhất trên người đối phương. Nhìn Diệp Thứ Hành, khó hiểu hỏi, em sao vậy? Sao gì mà sao? Cho dù ông đây bị hạ thuốc cũng không có nghĩa là anh được thừa nước đục thả câu nhá. Diệp Thứ Hành trừng mắt liếc xéo người trước mặt một cái. Tuy vậy lúc đảo mắt nhìn thấy cái kia của mình tinh thần phấn chấn bất khuất không gục ngã. Hắn lại cảm thấy lãnh liệt không hẳn là thừa nước đục thả câu, mà giống như đang làm người tốt việc tốt. Hơn bối rối cả buổi, Diệp Thứ Hành mới thốt ra một câu: thắt lưng mỏi quá. Nhìn hắn làm ra vẻ hai tôi thật bất đắc dĩ, lãnh liệt cười cười vươn tay dịu dàng nâng cầm Diệp Thứ Hành lên. Mặt Diệp Thứ Hành bị hơi thở mang đầy tính hấp dẫn gợi cảm của đối phương làm cho nóng bừng, tim cũng bắt đầu đánh lô tô trong gờ ngực. Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, miệng khô, lưỡi khô, nhịn không được liếm liếm môi. Anh giúp em xoa xoa nhé. Nói xong, lãnh liệt liền đưa một tay luồn vào trong vạt áo của người nằm dưới thân. Diệp Thứ Hành kiềm không được bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Mặt cũng đỏ lên, trời ơi đây là tiếng của hắn sao? Bị lãnh liệt sờ một chút đã. Đói khát, như vậy rồi. Ha ha, Lãnh Liệt cười khẽ, cúi đầu hôn lên mặt hắn hai cái. Em khao khát anh như vậy làm anh vui lắm. Cục cưng à, bàn tay to ấm của Lãnh Liệt đem đến những cái vuốt ve vừa dịu dàng vừa nóng bỏng dài khắp tấm lưng Diệp Thứ Hành. Cầm Diệp Thứ Hành tựa lên vai Lãnh Liệt. Hai tay hắn ôm chặt lấy đối phương. Mắt cũng từ từ nhắm lại. Cảm thụ từng cái chạm của người yêu trên cơ thể mình. Mỗi tấc da như có lửa nóng lưu lại. Hô hấp của đôi bên làm cho nhiệt độ trong xe tăng dần lên. Trên cửa kính, một giọt hơi nước ngưng kết lại. Chậm rãi trượt xuống. Nhanh, một chút, dây dây chứa đầy dục vọng bị đối xử vừa dịu dàng vừa thô bạo khiến trong đầu Diệp Thứ Hành trở nên mơ mơ màng màng. Hắn vừa hưởng thụ vừa cảm thấy may mắn. May mắn là Lãnh Liệt biết hắn bị dục vọng tra tấn mãnh liệt mà tự giác. Bằng không có đánh chết hắn cũng không lên tiếng nhờ Lãnh Liệt giúp hắn xử lý, thích không? Âm thanh rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại như vọng lại từ rất xa. Diệp Thứ Hành thở hổn hển. Dù rằng hắn rất muốn nói. Nhanh nữa đi. Cảm giác được người trong ngực đang dần bị dục vọng nhấn chìm. Lãnh Liệt nhếch mép. Động tác trên tay càng thêm mạnh bạo. Môi cũng dán lên má Diệp Thứ Hành mà mân mê. Chốc chốc lại cắn lỗ tai đối phương. Hắn hé miệng nói ra. Lời ngon tiếng ngọt. Em lần sau còn dám một mình đi gặp cung Hạo Lôi. Anh sẽ đem dây dây của em cột lại luôn. Lãnh Liệt vừa uy hiếp vừa trực tiếp minh họa cho lời nói. Á, đau đau đau. Tiểu Thứ Hành bị bóp chặt một cái. Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đầu trong nháy mắt. Từ thiên đường hưởng thụ rớt thẳng xuống địa ngục. Khoái cảm gần đến đỉnh cũng. Đinh, một cái siêu xuống. Giỏi lắm, lại bắt đầu lại từ đầu. Mẹ nó đau quá, anh đối xử với khách hàng như vậy đó hả? Hắn đập lên vai Lãnh Liệt một cái. Ngẩng đầu trợn mắt nhìn đối phương muốn tính sổ. Cách chương.